đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 772. Có thai, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, mục đích chủ yếu của lần này là nghiên cứu viên đan dược kia. Nàng không dám vội vàng dùng viên đan dược đó của U Minh Vương, nàng cũng lo lắng hắn giở trò. Ân, tà dịch này, phụ thân sẽ không hại ngươi. Đảo chủ cũng biết Đông Phương Ngữ Hinh đang rối rắm cái gì, nhưng chuyện lần trước. Ai, hắn cũng không cảm thấy chính mình đã làm sai cái gì, không phải sao? Đảo chủ, thời điểm tà dịch đi ra ngoài, vừa vặn gặp đại trưởng lão đi đến, hai người đối mặt với nhau. Đại trưởng lão, ngươi gần đây hình như là rất rảnh a. Tà dịch lạnh lùng cười, trên mặt đại trưởng lão có chút xấu hổ, tuy rằng. Chuyện lần trước bọn họ cũng chưa nói rõ, nhưng trong lòng hai người lại rất rõ ràng. Hắn thiết kế uất trì tà dịch nhưng lại bị hắn phản thiết kế. Nhưng hắn làm tất cả đều là vì thiên thương đảo, hắn làm không sai. Lão Phu còn có việc cùng với đảo chủ thương lượng. Đại trưởng lão xấu hổ nói, có việc thương lượng tự nhiên không thành vấn đề, nhưng là, đại trưởng lão, chuyện của ta cảm thấy ngươi không cần thiết phải quan tâm. Lời này, khiến mặt đại trưởng lão đỏ bừng. Bất quá tà dịch cũng không nhiều lời, tiếp tục bước đi. Đại trưởng lão đang sững sờ kia, đảo chủ liền đi tới, thở dài. Khiến ngươi chịu ủy khuất rồi. Tâm tư đại trưởng lão, đảo chủ làm sao có thể không rõ. Chính là tà dịch sẽ không thỏa hiệp. Thời điểm Đông Phương Ngữ Hinh không ở đây đã không thể thành, vậy hiện tại nàng đã đi ra, liền lại càng không có khả năng. Đảo chủ ta không sao. Đại trưởng lão gục đầu xuống, một lần ăn mệt kia hắn chịu đủ rồi, hắn cũng không dám tiếp tục thiết kế thiếu đảo chủ nữa. Ai, bất quá tâm tư tà dịch đối với hình nhi ta vẫn có chút lo lắng à. Này, đại trưởng lão cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, hắn vội hỏi. Đảo chủ, hôm nay thời điểm tới đây ta nghe được một tin tức tốt. Có tin tức của thập giai ma hạch sao? Trực giác cho hắn biết tin tốt này hẳn là cùng thập giai ma hạch có liên quan, sắc mặt đảo chủ vui mừng hỏi. Ngạch, không phải, đại trưởng lão há to miệng, này hắn cũng không có đường tin tức đặc thù, hơn nữa nếu có tin tức thì hình như đảo chủ mới là người nhận được trước đi. À, không phải à, vậy là việc gì? Không phải thập giai ma hạch, ánh mắt đảo chủ ảm đạm xuống không chút để ý hỏi. Là uất trì tà tâm, nghe nói uất trì nhu tình có thai. Uất trì tà tâm, có đứa nhỏ, kia chẳng phải là nói. Đảo chủ tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng hắn vẫn là một người phụ thân, thời điểm biết được nhi tử chính mình có đời sau, trong lòng vẫn là kích động. Sự thật, uất trì tà tâm tuy rằng thời điểm lúc trước có chút hỗn đản, làm chuyện không đáng tin, nhưng từ sau lần trước hắn liền trực tiếp thoát thai hoán cốt, khiến hắn đều có chút giật mình. Uất trì nhu tình, nha đầu này thật không sai, biết nhắc nhở hắn, để hắn không đi vào con đường sai lệch. Ân, để cho bọn họ đi qua đây, ta muốn thấy bọn họ. Tâm tình đảo chủ cực tốt, hắn chợt nghĩ đến, nếu như Đông Phương Ngữ Hinh cũng mang thai thì thật tốt biết bao à. Nếu có thể một lần sinh hạ một nam hài thiên phú giống như Tiểu Hoan Hoan, vậy thì tốt rồi. Uất trì nhu tình mang thai, nghe được tin tức như vậy, Uất trì nhu y đột nhiên đứng lên. Nàng là được U Minh Vương, gocchuyenaudio.com, cứu trở về, cách chương.